Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 1232, chương 350, cái này mùa giải không có khả năng ra thành tích. 67 sách chia fan, đặc sắc không pop-up đọc miễn phí. 4-1, Leeds United đội 4-1 chiến thắng Manchester City đội. Tại tranh tài thời khắc cuối cùng. Leeds United đội chủ lực tiên phong Lewandowski tại đại cấm khu tiến đầu nhận được Mesut Ozil. Chuyền bóng, một cước này nổ bắn ra oanh mở Manchester City đội cầu môn. Lewandowski không chỉ có là phá vỡ mình dẫn bóng thiếu, hơn nữa còn lập cú đúp. Thật sự là không lên tiếng thì thôi. Một tiếng hót lên làm kinh người. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá cùng các ký giả truyền thông đều là khiếp sợ không gì sánh nổi. Ra thật lợi hại như vậy. Hắn vừa về đến, Leeds United đội thật giống như thay đổi một chi đội bóng. Lewandowski trong nháy mắt liền đầy máu sống lại. Vẫn là đây chính là một cái trùng hợp a. Bất quá bất kể nói thế nào, trận đấu này Leeds United đội là chiến thắng. Hơn nữa còn là một trận đại thắng. Cầm xuống trận đấu này, Leeds United đội tại giải ngoại hạng Anh bên trong thành tích là muốn hướng mặt trước nhảy lên nhảy. Trộm, lần này hẳn là giết tiến vào 10 vị trí đầu. Lúc này giải ngoại hạng Anh bảng điểm số là phát sinh một chút biến hóa. Vẫn tương đối biến hóa lớn đâu. Trước đó xếp hạng đứng đầu bảng Chelsea đội rốt cục thua cầu. Hơn nữa còn đem thi đấu vòng tròn đứng đầu bảng vị trí tặng cho quỷ đỏ MU đội. Hiện tại quỷ đỏ MU đội cùng The Blue Chelsea đội đều là 6 thắng 1 thua thành tích. Điểm tích lũy 18 điểm, nhưng là xếp hạng đứng đầu bảng trở thành quỷ đỏ MU đội. Chỉ toàn thắng cầu nguyên nhân, hạng 3 đến hạng 7, thành tích của bọn hắn đều là 5 thắng 2 thua điểm tích lũy 15 phân. Bởi vì chỉ toàn thắng cầu nguyên nhân, bọn hắn xếp hạng hiện tại là như vậy. Leyton Orient, Liverpool, Arsenal, Sheffield Wednesday cùng Tottenham Hotspur. Tiếp xuống hạng 8 chính là Leeds United đội. Hiện tại Leeds United đội thành tích là 4 thắng 3 thua điểm tích lũy 12 phần. Cùng bọn hắn điểm tích lũy đồng dạng câu lạc bộ có Aston Villa, Sunderland, Manchester City cùng Everton đội. Mà bây giờ Leeds United đội là bởi vì chỉ toàn thắng cầu nguyên nhân là dẫn trước người 3 chi đội. Bóng. Hiện tại là xếp hạng hạng 8. Nói thật, Leeds United đội thành tích là xếp tại hạng 8. Khoảng cách 4 người đứng đầu vẫn còn có chút xa. Kỳ thật bọn hắn khoảng cách giải ngoại hạng Anh trước 4 cũng chỉ có một trận cầu khoảng cách. Đúng vậy, Leeds United đội lạc hậu hạng 3 Leyton Orient câu lạc bộ chỉ có 3 phần mà thôi. Đương nhiên, Leeds United đội trước người đội bóng là có 5 chi nhiều. Cho dù là bọn hắn siêu việt một chi đội bóng, cũng vẫn là có 4 chi đội bóng muốn siêu việt. Cho nên phía sau tranh tài Leeds United đội thật là gánh nặng đường xa. Ở thời điểm này, cũng là rất nhiều người cho rằng Leeds United đội cái này mùa giải muốn giết tiến trước 4 thật là quá khó khăn. Cái này mùa giải giải ngoại hạng Anh cạnh tranh thật chính là vô cùng kịch liệt. Leeds United đội tình huống như vậy, thật sự chính là không thể giết tiến trước 4 đâu. Ngươi xem một chút trước mặt quỷ đỏ MU, The Blue Chelsea, The Gunner Arsenal cùng Hồng Quân Liverpool. Còn có Leyton Orient cùng Sheffield Wednesday những này đội bóng. Leeds United đội muốn siêu vượt bọn họ thật là tương đối khó khăn. Mà lại, cái này mùa giải Leeds United đội thật là vô cùng dung chuyển. Bọn hắn muốn tại cái này mùa giải bên trong có cực kỳ tốt biểu hiện. Thật chính là vô cùng khó khăn. Leeds United đội hiện tại nhất định phải là phải giải quyết tốt nội bộ vấn đề. Bằng không mà nói, Leeds United đội cái này mùa giải chỉ có bồi thái tử đọc sách phần. Đương nhiên, Leeds United người không là cho là như vậy. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá đối với Leeds United đội là tràn đầy lòng tin. Hiện tại Joa trở về, Leeds United đội thành tích sẽ càng ngày càng tốt. Tiếp xuống chính là Leeds United đội mở ra điên cuồng thu hoạch hình thức. Trận đấu này đã nói lên hết thảy. Ngươi xem một chút, Manchester City đội thực lực rất yếu sao? Rất bình thường, hiển nhiên không phải. Cái này mùa giải bọn hắn đưa vào nhiều như vậy thực lực phái cầu thủ. Thực lực là tăng cường rất nhiều. Mà lại trận đấu này Manchester City đội đám cầu thủ trạng thái là phi thường xuất sắc. Ngươi xem một chút Yaya Toure cùng Carlos Tevez đám người trạng thái. Manchester City đội là có thể chiến thắng dạng này Manchester City đội. Hơn nữa còn là điểm số lớn chiến thắng. Trước mặt những này đội bóng, Leeds United đội sẽ còn sợ sao? Rất bình thường, hiển nhiên sẽ không. Tiếp xuống chính là Leeds United đội bắt đầu quật khởi thời điểm. Hiện trường Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá là điên cuồng, địa vị Leeds United đội cố lên gọi điện thoại. Bọn hắn tin tưởng vững chắc Leeds United đội là thật muốn quật khởi. Muốn xung kích giải ngoại hạng Anh trước 4. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá điên cuồng đất là Leeds United đội góp phần trợ uy. Đường phân cách sau trận đấu bộ thông tin buổi trình diễn thời trang đại sảnh. Người hô biển người. Vô số các ký giả truyền thông đều là tụ tập ở chỗ này. Chờ đợi lấy cái này buổi họp báo bắt đầu. Những người này rất bình thường, hiển nhiên đều là hướng về phía Joa tới. Trận đấu này trước đó mọi người còn cho rằng Joa là rời khỏi giang hồ. Không còn chấp giáo Leeds United đội nữa nha. Không nghĩ tới Joa lập tức tại trận đấu này loại tái xuất. Hơn nữa còn là để Leeds United đội trong nháy mắt đề cao. Thu hoạch được đại thắng. Đây quả thật là quá lợi hại. Những này các ký giả truyền thông đều muốn biết Joa là làm sao làm được đây hết thảy. Đồng thời, những này các ký giả truyền thông còn muốn hiểu rõ vì cái gì bên trên một trận đấu Joa không có chấp giáo Leeds United đội đâu. Bọn hắn cũng muốn biết, Joa là lúc sau đều chấp giáo Leeds United đội, vẫn là chính là ngẫu nhiên xuất hiện một chút. Lúc này, buổi họp báo trong đại sảnh, các ký giả truyền thông là lẫn nhau thảo luận. Vô cùng kịch liệt, toàn bộ hội trường đều là hò hét ầm ĩ. Một thân đồ công sở biện Ngọc Thanh cùng Kelly Fox hai người là ngồi cùng một chỗ. Tĩnh tĩnh thảo luận, người nói Joa lần này là thật tái xuất, vẫn là tình huống như thế nào a? Kelly Fox dò hỏi, biện Ngọc Thanh nói ra, người ta chưa hề liền không có nói qua muốn rời khỏi huấn luyện viên giới. Trước đó chẳng qua là phổ thông thụ thương mà thôi. Tổn thương khỏi hẳn, hiện tại tự nhiên là muốn trở về. Người cũng đừng quên, Leeds United là Joa. Kelly Fox khẽ vuốt cằm, nói ra, quả là thế. Ta thật là tin Zora Krasnerta. Gia hỏa này thật là một điểm đạo đức đều không có. Biện Ngọc Thanh quay đầu nhìn thoáng qua Kelly Fox nói ra. Hắn bất quá là nghĩ muốn trả thù mà thôi. Có cái gì tốt nói. Hắn hiện tại đã bị cừu hận mộng bức hai mắt. Nói bất luận cái gì nói đều là đánh kích Joa làm chủ. Hắn, không thể tin. Kelly Fox khẽ vuốt cằm, tỏ ra hiểu rõ. Mà lúc này, còn lại các ký giả truyền thông mắt thấy Biện Ngọc Thanh cùng Kelly Fox hai người thảo luận đến. Vô cùng kịch liệt, bọn hắn là chậm rãi chuyển động về phía bên này tới. Muốn nghe một lỗ tai. Dù sao Biện Ngọc Thanh cùng Kelly Fox hai người cùng Joa cùng Leeds United đội có gần vô cùng quan hệ, cho nên bọn hắn đều cho là nàng nhóm là nắm giữ một chút thần bí bí mật chứ. Biện Ngọc Thanh cùng Kelly Fox hai người tổng là có thể cầm tới Leeds United đội nội bộ tin tức. Đây là để rất nhiều các ký giả truyền thông đều là không ngừng hâm mộ. Mặc dù không có trông thấy, nhưng là Biện Ngọc Thanh cùng Kelly Fox hai người đều là cảm thấy những này các ký giả truyền thông hướng các nàng di động qua đến. Kelly Fox khóe miệng có chút dương lên, hai tay ôm ngực, bắt chéo hai chân, lộ ra có chút thần khí. Biện Ngọc Thanh là lẳng lặng mà ngồi tại nguyên chỗ, chờ đợi lấy buổi họp báo bắt đầu đâu. Ở thời điểm này, Biện Ngọc Thanh thật sự chính là cái gì cũng không muốn nói. Những này truyền thông đồng hành thật là nghe gió chính là mưa. Thậm chí còn có rất nhiều người đoạn trương hái câu, làm ra một chút không hiểu thấu nghĩa khác đến. Biện Ngọc Thanh là không muốn chọc phiền toái gì, lập tức ngậm miệng không nói. Những cái kia di động qua tới các ký giả truyền thông mắt thấy hai vị nhìn lấy bọn họ chạy tới, trong nháy mắt ngậm miệng không nói. Trong lòng của bọn hắn đều là một trận Xem ra bọn hắn đoán là chính xác. Hai người này khẳng định nắm giữ cái gì bí mật không muốn người biết. Không phải vì cái gì không ở ngay trước mặt bọn họ nói. Hơn nữa còn một gặp bọn họ chạy tới liền trực tiếp ngậm miệng đâu. Những này các ký giả truyền thông lập tức nhìn Biện Ngọc Thanh cùng Kelly Falk ánh mắt cũng không giống nhau, mang theo rất nhiều phức tạp cảm xúc. Có cái phi thường không phục ra hỏa còn lẩm bẩm một câu. Có gì đặc biệt hơn người? Còn không phải dựa vào thân thể của mình đi lấy duyệt tên điên doa. Hừ, Biện Ngọc Thanh cùng Kelly Falk hai người mặt trong nháy mắt tối. Đường phân cách Leeds United câu lạc bộ cùng Manchester City câu lạc bộ nhân viên đều là ngồi ở trên đài hội nghị. Tin tức phát ngôn viên lập tức tuyên bố Leeds United đội giao đấu Manchester City đội sau trận đấu. Buổi họp báo chính thức bắt đầu. Do việc nhân đức không nhường ai. Đoạt trước nói, trận đấu này ta là vừa lòng phi thường. Ta đám cầu thủ là biểu hiện được vô cùng xuất sắc. Bọn hắn là đem thực lực của mình hiện ra ra. Mặc dù đây cũng không phải là Leeds United đội toàn bộ thực lực. Nhưng là ta hay là tương đối hài lòng. Dù sao mới mùa giải vừa mới bắt đầu. Chúng ta còn có rất nhiều cơ hội. Đúng vậy, Joa là xuất hiện ở sau trận đấu buổi họp báo hiện trường. Hiện trường các ký giả truyền thông tự nhiên là vô cùng kích động cùng hưng phấn. Bọn hắn chờ đợi không có uổng phí a. Joa rốt cục xuất hiện tại sau trận đấu buổi họp báo lên. Joa là tiếp tục nói. Đương nhiên, đối thủ của chúng ta Manchester City đội cũng là phi thường lợi hại. Tại trận đấu này bên trong bọn hắn là cho chúng ta rất nhiều phiền phức. Làm một chi mới chế tạo đội bóng. Bọn hắn bị đá đã phi thường không tệ. Bất quá cái này mùa giải. Ta nghĩ bọn hắn vẫn là lấy rèn luyện làm chủ. Cái này mùa giải không quá xảy ra thành tích. Hiện trường Manchester City đeo phóng viên nghe nói như thế tự nhiên là vô cùng tức giận. Cái này tên đáng chết vậy mà nguyền rủa Manchester City đội. Đáng chết, Joa lời nói xong. Sau đó chính là Manchester City đội huấn luyện viên trưởng Mark Hugh lên tiếng. Mark Hugh nói như vậy. Nói thật, Leeds United đội trận đấu này huấn luyện viên trưởng lại là Joa tiên sinh. Đây là vượt quá dự liệu của ta. Ta còn tưởng rằng trận đấu này là Albertini tiên sinh tại chấp giáo Leeds United đội đâu. Cho nên, Joa tiên sinh đột nhiên xuất hiện làm rối loạn chúng ta Manchester City đội kế hoạch. Cái này đưa đến trận đấu này hỗn loạn. Đây là ta công tác chuẩn bị không có làm tốt. Cái này cùng ta đám cầu thủ không có quan hệ. Trận đấu này thất bại. Trách nhiệm tại ta. Mark Hugh là đem tất cả trách nhiệm đều nắm vào trên người hắn. Đây là tại lung lạc hắn cầu thủ A. Mark Hugh tiếp tục nói. Trận đấu này chúng ta đám cầu thủ biểu hiện được là phi thường xuất sắc. Nhất là Yaya Toure. Hắn là chúng ta cái này mùa giải tốt nhất dẫn viện binh một trong. Hiện tại chúng ta câu lạc bộ đúng là còn không quá ăn ý. Nhưng là ta tin tưởng. Rất nhanh chúng ta Manchester City đội liền có thể bện thành một sợi dây thừng. Lúc kia, chúng ta Manchester City đội đem sẽ trở thành giải ngoại hạng Anh một cỗ thế lực mới. Mục tiêu của chúng ta là Premiership trước 4. Hạ mùa giải UEFA Champions League tư cách. Hạ mùa giải tiếp theo. Chúng ta Manchester City đội mục tiêu liền đem là giải ngoại hạng Anh quán quân. Phía dưới các ký giả truyền thông đều là bị giật nảy mình. Mark Hugh dã tâm thật là quá lớn. Trực tiếp hù dọa nhiều người như vậy. Đương nhiên, mọi người suy nghĩ kỹ một chút kỳ thật cảm thấy Mark Hugh nói đến cũng không sai. Dù sao người ta Manchester City câu lạc bộ liên tiếp mấy năm hao tốn cái này nhiều tiền mặt. Người nói người ta không là hướng về phía Champions League, không là hướng về phía giải ngoại hạng Anh đi. Vậy cũng quá giả, cũng quá xem thường Manchester City. Cho nên, mặc dù mọi người cảm thấy Mark Hugh là có chút bành trướng, nhưng là cái này nói đúng là đều là một chút lời nói thật. Manchester City câu lạc bộ đầu nhập như thế lớn, mục tiêu tự nhiên là vô cùng hùng vĩ. Tấn cấp UEFA Champions League cùng cầm tới giải ngoại hạng Anh quán quân không tính là gì. Trước đó Joa không trả gầm thét muốn đem Leeds United đội chế tạo trở thành một chi trung tâm huấn